Chương 2029 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạch Khởi, đi ra đi. Bụi bặm hạ xuống, Long Phi đứng tại chỗ, Kiều Kiều biến mất giữa không trung, thiên không pháp tắc hồng hoang mãnh thú biến mất, Long Phi thả ra ngoài vong linh chiến sĩ cũng biến mất, này một chiêu. Thật giống như ngang tài ngang sức hình dáng, chỉ có điều. Long Phi mục đích không phải thiên không thần, mà là dời đi Kiều Kiều, hiện tại Kiều Kiều ở hắn tu di giới ở trong, nàng không thể để cho Kiều Kiều sẽ rời đi. Không thể lại để bất luận người nào khống chế nàng, tiến vào tu di giới Long Phi liền có thể mang theo bên người, nàng ký ức tách ra, vậy thì từng điểm làm cho nàng một lần nữa nhớ lại đến, để trí nhớ của nàng một lần nữa lấp kín, Long Phi tin tưởng, nhất định có thể hơn nữa. Tu di trong những ngăn cản tất cả ý niệm, coi như chiến vô. Song thần lực mạnh hơn, vận mệnh lực lượng mạnh hơn, hắn cũng không cách nào cảm nhận được Kiều Kiều tồn tại, Dạ Vương Cốc khôi phục lại yên lặng, Lý Miên Bá đi lên trước, khẽ nói, Kiều Kiều đại tẩu đây. Thiên Linh cũng là âm thầm chấn động, nói, ê lão đại, cái này thiên không thần là cái cứng điểm quan trọng, có chút vướng tay chân à. Long Phi trọng thương, thiên không thần như trước cường hãn, cũng không có bị một chút thương tổn, hơn nữa hắn là thần, hắn trưởng khống thiên không pháp tắc, hắn có lấy mãi không hết sức mạnh dưới tình huống này, làm sao là đối thủ. Long Phi đi lên trước, hai mắt hơi một đài, nói, ê thiên không thần. Ngày hôm nay liền bạo người rồi. Long Phi khí tức trên người hơi động, vết thương nứt toát, Long Phi không có đi để ý tới, giờ khắc này, Long Phi trong đầu ngoại trừ giết, chính là giết, Kiều Kiều sự tình kích thích đến hắn, hắn trong lòng tràn ngập lửa giận, hơn nữa. Kiều Kiều như vậy, vậy hắn những nữ nhân khác đây, Long gia người đâu, 14 Long tổ đây, tình cảnh của bọn họ lại là làm sao, những này các loại ở Long Phi trong lòng liền như thiêu đốt lửa giận, mặc kệ là chiến vô song vẫn là chủ thần điện, cũng phải làm phiên, thiên không thần cười lạnh, nói, rê tiểu tử. Coi như người nắm giữ Dạ Vương Bạch Khởi sát đạo lực lượng có thể làm sao? Ngươi mới tu luyện sát đạo pháp tắc bao lâu à? Ta thiên không pháp tắc sức mạnh đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Người là ta đối thủ. Còn dám nói khoác không biết ngượng muốn bạo phiên ta. Buồn cười đến cực điểm. Thiên không thần sức mạnh không ngừng với này, hắn sức mạnh chân chính vẫn không có bộc phát ra, lời còn chưa dứt, Long Phi biến mất, trong nháy mắt lăng không, lạc ở giữa không trung. Hừ lạnh một tiếng, nói, vì vậy thì lấy ra người sức mạnh mạnh nhất đi ra, để ta mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên không pháp tắc sức mạnh. Ta cũng làm cho người mở mang kiến thức một chút, cái gì kêu sát đạo pháp tắc, cái gì kêu. Long Phi. Kẻ địch càng mạnh, Long Phi liền càng thêm điên cuồng ở trong mắt hắn, thiên không thần không phải thần mà là một đầu vàng chói lọi bốt, vắng lặng biến thái năng lượng trị vẫn vô dụng, lần này. Hắn muốn cho biến thái năng lượng trị phát huy tác dụng y giết. Một tiếng hạ xuống, vô tận sát ý khí tức phiên thiên ngã xuống đất bình thường tập đi ra, sát đạo pháp tắc sát niệm lên, mục tiêu bất tử, liền không ngớt, lực lượng pháp tắc quy tắc chi hồn một chiêu ra, câu kia không sợ sinh tử, thiên không thần ánh mắt một nanh, lạnh như băng nói, vì vậy hãy để cho người mở mang kiến thức một chút thiên không pháp tắc sức mạnh. Vù. Một tiếng vang thật lớn, thiên không thần đột nhiên biến mất không chờ Long Phi phản ứng, y ầm. Một chân tầng tầng đá vào trên lưng của hắn. Long Phi thân thể trực tiếp bạo bay mấy ngàn km, va chạm ở trên một ngọn núi nứt toát thiên không thần, thiên không chi vương, cũng là tốc độ chi vương, hắn tốc độ đã từng là chủ thần điện bên trong nhanh nhất, vì lẽ đó hắn mới được thiên không pháp tắc sức mạnh, phế tích bên trong một thanh âm kéo tới, liền điểm ấy sức mạnh sao? Vèo. Long Phi âm thanh từ phế tích bên trong lao ra, không chờ hắn hạ xuống, thiên không thần lại là một chiêu, tốc độ nghịch thiên, Long Phi căn bản thấy không rõ lắm. Cũng không cảm ứng được thiên không thần công kích phương hướng ì ầm. Mấy bên ngoài ngàn km lại là một ngọn núi cho nứt toát đi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sơn mạch hủy diệt sạch, hoàn toàn liền như thần tiên đánh nhau giống như vậy, phiên thiên ngã xuống đất, không thể thu thập, Long Phi vẫn nơi với bị động, hắn tuy rằng nắm giữ sát đạo pháp tắc, thế nhưng liền như thiên không thần nói như thế, hắn sát đạo pháp tắc chỉ là vừa vặn lĩnh ngộ. Căn bản không có thời gian đi tu luyện mà thiên không thần thiên không pháp tắc tu luyện hơn 1000 thời gian vạn năm, đạt đến cảnh giới đỉnh cao, hai loại pháp tắc so sánh, Long Phi rõ ràng không phải là đối thủ, bất quá Long Phi chưa bao giờ chịu thua, lần lượt bị đá bay, Long Phi đều ở tổng kết kệ bên trái. Long Phi lại một lần bị đá bay đi ra ngoài, lần này hắn đã dự liệu được thiên không thần công kích phương hướng, từ phế tích bên trong bay ra ngoài, Long Phi máu me khắp người. Khóe miệng lại lộ ra âm trầm nụ cười, nói, kể bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không để cho người đụng tới ta góc áo. Hừ. Thiên Không Thần cười lạnh một tiếng, ngay liền người loại phế vật này đồ vật, vốn là ở bị tra tấn. Sát đạo pháp tắc. Xem người cũng vô dụng, không bằng đem nó cho ta đi. Sát đạo pháp tắc bên trong sức mạnh mạnh nhất, đừng nói là Thiên Không Thần, chủ thần điện bên trong bất luận cái nào thần đô muốn có được, Long Phi lĩnh ngộ sát đạo pháp tắc đem loại sức mạnh này từ trên người hắn tách ra ngoài, vậy thì sẽ trở thành pháp tắc hạt giống, chỉ cần tu luyện tốt, liền có thể dung hợp, nắm giữ, song trọng pháp tắc. Đây là Thiên Không Thần luôn luôn ham muốn. Long Phi trôi nổi ở giữa không trung, nói, ngươi có gan liền đến nắm. Ha ha ha, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Giữa bầu trời, một đạo khí tức khẽ động, Long Phi mắt nhắm lại, trong phút chốc tâm thần hơi động, về phía sau. Thân thể vạn huyễn, trong nháy mắt lệch vị trí, hai tay một trảo y vù. Một phát bắt được Thiên Không Thần chân, âm u cười nói, để ta nói rồi, ngươi sẽ không lại ầm đến ta góc áo. Lời còn chưa dứt, Long Phi nắm lấy Thiên Không Thần chân từ giữa không trung mạnh mẽ đập xuống, ầm ầm ầm. Mạnh mẽ đánh trên mặt đất kìa phốc phốc. Thiên Không Thần phun ra một cái tiên huyết, hai mắt một nanh, không chờ hắn bay lên, Long Phi nắm đấm tầng tầng oanh kích xuống, quát lên, để cho ta thành thật một chút nằm. Ầm. Miệng đều bị đánh oai rơi mất, Thiên Không Thần trong miệng lại phun ra một cái tiên huyết đến, Thiên Không Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tầng tầng quát lên, "Hệ Long Phi, ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Liền điểm ấy sức mạnh còn muốn giết ta? Ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Ta là thần. Ta là Thiên Không Thần. Ta là trưởng khống thiên không pháp tắc thần." Thiên Không Thần tầng tầng gào thét, hai lần đòn nghiêm trọng, Thiên Không Thần nhìn như bị thương nặng, thế nhưng không có thương tổn được một chút, bởi vì hắn là thần, phổ thông sức mạnh căn bản không đã thương được hắn, những này chỉ là da thịt thương, từ hắn đỉnh đầu trên bay lên đỏ tươi mức thương tổn Long Phi cũng có thể thấy, chỉ là ba vị mấy thương tổn, loại này thương tổn đối với mấy chục ức sinh mệnh giá trị Thiên Không Thần tới nói có thể bỏ qua không tính, sự công kích của hắn không được, thương tổn không đủ, coi như là sát đạo pháp tắc sức mạnh, cũng không được. Bởi vì Long Phi căn bản không có thời gian đi tu luyện sát đạo pháp tắc, căn bản là không có cách đem sát đạo pháp tắc sức mạnh thả ra ngoài, hơn nữa, dưới tình huống này, coi như là bạo thần quyền cũng chưa chắc có tác dụng, bất quá. Long Phi cũng không lo lắng, giết Thiên Không Thần biện pháp hắn có chính là, đệ thần đúng không? Trưởng khống pháp tắc Thiên Không Thần đúng không? Bất tử đúng không? Được. Vậy hãy để cho người biết cái gì là sát đạo pháp tắc. Long Phi tần tần hét một tiếng, cả giận nói, Ê Dạ Vương Bạch Khởi, xuất hiện đi.